Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, xin nghỉ một ngày. Xin nghỉ một ngày trong nhà có điểm sự, thật sự là không có thời gian gõ chữ. Đặc xin nghỉ một ngày. Tấu chương xong, hết chương.